Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 398, móc góc tường, chương 398, móc góc tường, 1, chương thứ 2 đưa lên. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc cũng biết, tuy rằng phụ thuộc tính trong ngoài đến xem, đây chi nhãn điệp gia cũng không có hạn chế, nhưng đây thuộc tính điệp gia tuyệt đối sẽ hữu hạn chế. Huống chi, bên trong cũng nói, gần chính là cung cấp với cá nhân lực hấp dẫn gia tăng, mà không phải cá nhân lực hấp dẫn chân chính gia tăng. Nói cách khác, đây chi nhãn đại lượng đeo ở trên người, chính yếu vẫn là tăng cường dồn huyễn hiệu quả, mặt khác một chút cũng cần nói rõ, những thứ này con người cùng xích tế nồng cháo phối hợp lại. Đi thả ra ngoài ảo giác năng lực công kích, chỉ sợ cũng không phải một dạng quái vật có thể ngăn cản. Mặt khác, Vệ Tiểu Bắc cũng hoài nghi kia thiên nhãn quái tâm hạch hiệu quả ba nên chính là phóng thích ảo giác công kích, mà kỳ giải giấy niêm phong kiện nên chính là dung nhập những thứ này con ngươi. Mà khủng cụ chi nhãn lại có 147 mai. Về phần sát lục chi nhãn liền thật là ít ỏi, chỉ có chỉ là 9 viên, 9 viên, rất may mắn con số. Nhưng nếu 9 viên sát lục chi nhãn chồng chất lên nhau lời nói, chỉ sợ cũng không phải cắt chuyện lợi, con ngươi đều móc hoàn. Vệ Tiểu Bắc kế tiếp còn lại là đem đại thương cắm vào thiên nhãn quái trong thi thể rút ra lực lượng. Bởi vì đại thương hiện tại rút ra lực lượng tốc độ rất nhanh. Cắm vào chi hậu, kia một mảnh thi thể cũng rất mau khô héo, khiến cho đại thương vô pháp tiếp tục rút ra xa xôi hơn lực lượng. Khiến cho Vệ Tiểu Bắc cần phải một hồi đem đại thương chuyển sang nơi khác. Đang thay đổi hơn 10 chỗ chi hậu, thiên nhãn quái thi thể trở nên hình thù kỳ quái, giống như một khối bị xoa bóp biến hình bùn khối ngạnh hóa chi hậu bộ dáng. Đem thiên nhãn quái thi thể bên trong lưu lại lực lượng đều rút ra sạch sẽ đại thương. Lúc này để lộ ra từng tia hoàng sắc ám quang. Làm cho người ta một loại nụ hoa muốn phóng nhìn nhầm mần y. Vệ Tiểu Bắc đem đại thương thu nhập túi chữ vật, hắn biết đại thương lần này rút ra lực lượng có chút khổng lồ. Nhưng còn chưa đủ lấy để cho đại thương lần thứ hai tiến hóa. Ít nhất còn phải đến thượng hai đầu thiên nhãn quái như vậy thực lực và thể tích quái vật, mới có thể để cho đại thương tiến hóa. Muốn nói, giống thiên nhãn quái như vậy thể tích khổng lồ, thực lực đạt tới ba tinh khủng bố quái vật, cũng không nhiều, mượn xích tế mà nói. So với bàn tay lớn hơn không được bao nhiêu, tuy nói thực lực cường đại, nhưng nếu là bị đại thương vừa kéo, căn bản liền lấy ra không bao nhiêu lực lượng. Rời đi thiên nhãn quái thi thể thời điểm mần y Vệ Tiểu Bắc thoáng có một chút điểm thất vọng. Muốn nói trước, Vệ Tiểu Bắc vẫn có một chút tưởng niệm, thì phải là đang thiên nhãn quái thi thể bị đều tháo nước lực lượng chi hậu. Đây thúy hồ từ đó sụp đổ, cho chính mình kính dâng ra một khối phẩm chất tốt nhất hồi giới thạch. Nhưng hiện tại xem ra, đây là một loại hy vọng xa vời. Nghĩ đến cũng đúng, nếu trong thực tế thúy hồ bị người lấp lời nói, còn có chút khả năng, nhưng gần chính là thiên nhãn quái biến mất. Còn chưa đủ lấy để cho hôi giới bên trong thúy hồ sụp đổ. Trở lại ven hồ, Trương Kim Hoa vẫn còn, hơn nữa đã từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, để cho Vệ Tiểu Bắc có chút ngạc nhiên. Tấm này Kim Hoa chính ghé vào thủy một bên, nhìn chính mình ở trên mặt hồ ảnh ngược, cười hắc hắc, vẻ mặt say mê, người muội, đây là thế nào tình huống? Vệ Tiểu Bắc ho nhẹ một tiếng. Kia Trương Kim Hoa không có động tĩnh, vẫn như cũ si ngốc nhìn ảnh ngược, thường thường miệng còn lộ ra hai câu đến, thiên sinh lệ chất khó không có chí tiến thủ, giống ta như vậy tuyệt sắc mỹ nhân, nên để cho vô số nam nhân quỳ gối đang dưới váy, xì. Vệ Tiểu Bắc thật không phải là muốn trộm nghe người ta lầm bầm lầu bầu. Có thể lỗ tay này thái linh hoạt động, không phải là Vệ Tiểu Bắc sai lầm mà ni nghe xong tấm này Kim Hoa lầm bầm lầu bầu sau khi. Vệ Tiểu Bắc nhịn không được liền nở nụ cười, muốn làm nửa ngày, tấm này Kim Hoa là bị cái bóng của chính mình cho mê hoặc. Bất quá nói đi nói lại, là một người bình thường, đăng sức cảm ứng, sức thuyết phục, cá nhân lực hấp dẫn cùng nhau tăng lên 7 điểm chi hậu. Khí chất này tự nhiên là tăng lên trên diện rộng, huống chi đây ý chí lực còn bị suy yếu 2 điểm. Hơn nữa Trương Kim Hoa nguyên bản liền so sánh tự kỷ. Vài loại nhân tố hỗn hợp lại cùng nhau, liền sinh ra narcissist hiệu ứng. Giống loại này narcissist hiệu ứng, Trương Kim Hoa một người bình thường là không thể nào tránh ra. Trương Kim Hoa đối với mình không có gì nguy hại, cho nên Vệ Tiểu Bắc tuy nói trước có một loại muốn đem Trương Kim Hoa đập chết xúc động, nhưng vẫn là đem một hòn đá thả tới, cục đá rơi vào trong hồ nước, tạo nên một trận sóng gợn, đem Trương Kim Hoa ảnh ngược đánh nát, theo ảnh ngược phá toái. Trương Kim Hoa nguyên bản tự kỷ thần sắc sững sờ. Ngay sau đó, Vệ Tiểu Bắc liền đem một thanh kéo ly khai thủy bên cạnh. Ngươi làm gì? Trương Kim Hoa nổi giận. Đùng đùng hướng Vệ Tiểu Bắc reo lên. Đưa ta khuôn mặt đẹp đến. Không hề nghi ngờ, Trương Kim Hoa trúng độc thâm hậu. Như thế để cho Vệ Tiểu Bắc có chút hối hận để cho tấm này Kim Hoa thử thức ăn. Vậy làm sao nói đều là chân phẩm cấp bậc đồ ăn hào. Nếu là có cái gì tác dụng phụ lời nói, người thường đúng là có chút khó có thể chịu đựng. Nếu người bình thường này nguyên vốn là có chút tính cách chỗ thiếu hụt lời nói. Như vậy nguy hại càng sâu, người đã đủ mỹ mạo, không cần lại nhìn chăm chú mặt nước nhìn. Chính người so với mặt nước ảnh ngược đẹp hơn, vì bù lại chính mình chủ quan đi tạo thành kết quả. Vệ Tiểu Bắc cần phải cố nén kia từng tia cuồn cuộn đi lên ghê tởm. Da mặt dày khen ngợi lên, thật sự ngươi nói đều là thật ta rất đẹp sao, có thể rất ít được đến người bên ngoài khen ngợi. Vệ Tiểu Bắc nói để cho Trương Kim Hoa hầu như có chút thật không dám tin tưởng bộ dáng. Nhưng ngay sau đó, Trương Kim Hoa lại bắt đầu lầm bầm lầu bầu lên, nhất định là như vậy, đúng vậy. Tiểu tử này đều dòm ngó bản cô nương lâu như vậy rồi. Làm sao có thể hội nhìn lầm mần ni, được rồi. Vệ Tiểu Bắc thừa nhận, hoặc là chính mình quá lo lắng, hoặc là chính là tấm này Kim Hoa căn bản sẽ không là nhân loại bình thường. Tự kỷ đến trình độ như thế, tuyệt không phải nhân loại tầm thường có thể làm được. Vệ Tiểu Bắc quyết định tạm thời không để ý tới cái này Trương Kim Hoa. Đang ven hồ một bên. Đem nồi dọn xong, chuẩn bị thừa dịp phúc đức trà mang đến phúc duyên gia tăng hiệu quả. Đem nấu nướng kỹ năng mang vào đồ ăn hào nhiệm vụ cho hoàn thành rồi. Thuận tiện dự trữ một ít để mà bổ sung thể lực. Tinh thần đồ ăn hào. Đương nhiên nếu có thể lời nói, Vệ Tiểu Bắc càng muốn làm ra một ít tiên phẩm đến. Nhưng dùng óc ngẫm lại chỉ biết đây gần như chuyện không thể nào. Trừ phi Vệ Tiểu Bắc còn có xích tế thịt dùng để thí nghiệm mần ni làm kích giáp trùng màu đen. Dầu tạc xúc tua tia, đây hai cái đồ ăn được cho Vệ Tiểu Bắc đi chế tác được hiệu quả kém cõi nhất chân phẩm thức ăn. Làm kích giáp trùng màu đen, cũng chính là chỉ có hương khí vị đạo tăng phúc, thể lực, tinh thần khôi phục, hai loại hiệu quả, bất quá nói đi nói lại. Đây giáp trùng màu đen có thể làm ra chân phẩm thức ăn đã xem như cực hạn. Tiếp cận giáp trùng màu đen sinh vật đẳng cấp cũng chính là một tinh bình thường mà thôi. Mà dầu tạc xúc tua tia thì can kích giáp trùng màu đen nhiều ra một cái hiệu quả không biết dồn. Huyễn hiệu quả đi ra, cũng không có tạm thời tăng lên thuộc tính hiệu quả, nhưng liền hoàn thành chân phẩm thức ăn nhiệm vụ mà nói. Đây hai loại thức ăn không thể nghi ngờ là thích hợp bất quá. Làm kích giáp trùng màu đen mỗi ba con coi như là một phần đồ ăn. Mà dầu tạc xúc tua tia, mỗi một nồi thì có thể phân ra 20 phân. Hơn nữa chế tác thời gian rất ngắn. Bận rộn nửa giờ, Vệ Tiểu Bắc thu hoạch làm kích giáp trùng màu đen 41 phân. Dầu tạc xúc tua tia 120 phân. Chân phẩm thức ăn hoàn thành tình huống 492/500. Nói cách khác, Vệ Tiểu Bắc chỉ cần lại chế tạo ra 8 phân chân phẩm thức ăn. Liền có thể đủ đem chân phẩm thức ăn nhiệm vụ hoàn thành. Do đó đem nấu nướng kỹ năng lần thứ 2 tấn trước. Bất quá Vệ Tiểu Bắc lúc này đã vô pháp lại tiếp tục chuyên tâm chế tác đi xuống. bên cạnh vẻ mặt Trương Kim mắt Viễn thị đều không động đậy một chút nhìn chăm chú chính mình. Vệ Tiểu Bắc coi như là chính mình kiên cường năng lực, cũng không cách nào hết sức chăm chú. Ngươi làm sao vậy? Vệ Tiểu Bắc đưa tay đang Trương Kim Hoa trước mặt quơ quơ. Trương Kim Hoa trên mặt mang vài phần đỏ ửng, có chút thẹn thùng hỏi. Nhìn ngươi chủ nghệ không sai, nhà của chúng ta tiệm cơm còn kém một cái chủ sư. Nếu không, ta cho ta ba nói một chút, an bài cho ngươi một vị trí. Ân, đây là ý gì? Vệ Tiểu Bắc có chút ngạc nhiên. Muốn nói Trương Kim Hoa thay nhà các nàng tiệm cơm tìm chủ sư. Vậy cũng là bình thường. Vấn đề là ngươi dùng được dường như đối luyến nhân giống nhau ngữ khí để diễn tả sao? Vệ Tiểu Bắc cũng không biết, ngay tại chính mình hết sức chuyên chú chế tác thức ăn thời điểm. Ở một bên xem náo nhiệt Trương Kim Hoa suy nghĩ hàng vạn hàng nghìn. Đủ loại cùng mình cả đời có liên quan ý tưởng ở trong đầu va chạm. Ni có nghĩ chính mình mỹ lệ. Như vậy, về sau nên tìm một đẹp trai tuấn lãng. Thân gia ước vạn con cháu nhà giàu có nghĩ con cháu nhà giàu có vị tất đáng tin, hãy tìm một cái có tiềm lực so sánh đáng tin, càng có liền dứt khoát tìm trước mắt cái này đầu bếp. Dù sao bản thân mở một cái quán cơm nhỏ, mượn đây đầu bếp tay nghề, không chừng nhà mình về sau liền biến đại tửu lâu. Được rồi, không thể không nói tâm tư của nữ nhân hay thay đổi. Mà Trương Kim Hoa tâm tư liền càng khó lường hơn. Cuối cùng, Trương Kim Hoa ý tưởng vẫn tính so sánh làm đến nơi đến chốn. Đem trước muốn biệt thự, thành đội người hầu, như trên đỉnh ngọn núi cấp thế giới xa xỉ phẩm các loại ý tưởng vứt bỏ. Đem mục tiêu đóng ở Vệ Tiểu Bắc trên người. Đương nhiên, nơi này nguyên nhân cũng cùng Vệ Tiểu Bắc đang tắm rửa một cái. Trên mặt vết sẹo đều bóc ra có quan hệ trực tiếp. Vệ Tiểu Bắc hiện tại mị lực chủ thuộc tính cao tới 14. 14 điểm, tương đối tại cái khác chủ thuộc tính mà nói. Tự nhiên là rất thấp, nhưng tương đối tại người thường mị lực chủ thuộc tính mà nói. Vệ Tiểu Bắc lúc này đã có thể xưng tụng mỹ mạo cùng trí tuệ đều xem trọng mỹ nam tử. Có như vậy mục tiêu. Trương Kim Hoa đem phía trước miên man suy nghĩ vứt đến sau đầu liền có thể lý giải. Ta hiện tại đã có công tác, cảm ơn hảo ý của ngươi. Vệ Tiểu Bắc đang một trận ngạc nhiên chi hậu. Lập tức cự tuyệt, theo Vệ Tiểu Bắc, không nói đến chính mình có cần hay không công việc này. Chỉ nói cùng tấm này Kim Hoa dính dáng sự tình, chính mình nên rời xa mới đúng. Có thể Vệ Tiểu Bắc căn bản liền đánh giá thấp Trương Kim Hoa quân sức mạnh. Không có việc gì, công tác có thể từ đi đi nhà của chúng ta mở tiền lương rất cao. Mỗi tháng 2,500 khối ân, Trương Kim Hoa theo như lời tiền lương rất cao. Phải là tương đối với bọn hắn quán cơm bên trong chạy đường sinh. Phải biết rằng, đang Thúy Hồ thị, bất luận cái nào chủ sư, chỉ cần là chính thức chủ sư. Như vậy tiền lương đều sẽ không thấp hơn 3.000 năm trở xuống. Về phần đang khách sạn lớn, trong tửu lâu đi làm chủ sư phần lớn đều ở 5,000 trở lên. Về phần Vệ Tiểu Bắc đang Long Hồ đấu tửu lâu tiền lương. Mỗi tháng đang 12,000 tả hữu. Đương nhiên, đây là hắn 3 ngày đánh cá 2 ngày xi lưới kết quả. Nếu hắn mỗi ngày kiên trì 8 giờ đi làm nói. Như vậy tiền lương nên lật ngã nhào một cái trở lên. Đương nhiên, đây hay là bởi vì Thúy Hồ thị ở bên trong lục. Nếu như là vùng duyên hải thoáng cao cấp tửu lâu, tiền lương đem càng cao hơn, nghe nói lương 1,500,000 đầu bếp đều có không ít. Cho nên khi nghe đến Trương Kim Hoa nói sau khi, Vệ Tiểu Bắc thực sự điểm muốn một ngụm lão huyết phun ra ngoài xúc động. Người muội, Long Hồ đấu tửu lâu rửa chén công nhân lao động giản đơn mỗi tháng cũng không chỉ chút tiền ấy đi. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.